Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế. Chương là nợ nần thì phải tính từng món một. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã hoàn toàn bộc phát cả sức mạnh về võ thuật lẫn là tinh thần lực. Và Đế Nhất đã nhận ra hắn, hai người đã truy đuổi nhau ra một khoảng cách khá xa so với chỗ của nàng Hồng Dục Tinh Sứ và những người khác. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Đế Nhất thi triển ra gọi là thiên ma ảnh tử, tức là cái bóng có thêm bộ thiên phàm nữa, thì Trương Nhược Trần sẽ phải chiến đấu như thế nào? Sao có thể như vậy, là có thể đuổi kịp nhanh đến thế? Trong lúc vội vàng, Đế Nhất chỉ đành một lần nữa thi triển địa ngục quỷ vương trảo. Đôi bàn tay hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, chộp về phía Trầm Uyên cổ kiếm đang bay tới. Phụt! Trầm Uyên cổ kiếm thế như trẻ tre đâm xuyên qua lòng bàn tay phải của Đế Nhất. Một nửa thân kiếm đã đâm sâu vào lồng ngực, máu tươi đỏ thấm cuồn cuộn tuôn ra từ lòng bàn tay và lồng ngực của Đế Nhất, men theo cái lớp thánh bỉ nhuyễn giáp với ánh sáng ảm đạm nhỏ xuống mặt đất. Sao có thể có chuyện này được? Sắc mặt của Đế Nhất lúc này vô cùng tái nhợt, tuy rằng biết Trầm Uyên cổ kiếm là lợi hại nhưng hắn khó lòng chấp nhận được kết quả này. Bách văn thánh khí căn bản không thể nào đâm thủng được thánh bỉ nhuyễn giáp, lẽ nào kiếm của Trương Nhược Trần đã đạt tới cấp bậc thiên văn thánh khí rồi sao? Trầm Uyên cổ kiếm thì đương nhiên là chưa đạt tới cấp bậc thiên văn thánh khí, chỉ có điều thân kiếm của nó được đúc luyện ra từ tạo hóa thần thiết, vốn nó đã là cực kỳ sắc bén, huống hồ chi còn hấp thu một lượng lớn chân võ bảo khí và thánh khí. Bởi vậy mà độ sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm đương nhiên không phải là thứ bách văn thánh khí khác có thể so bì được. Trương Nhược Trần từ trên không trung phi thân lao xuống, ngón trỏ vào ngón giữa khép lại thành một đạo kiếm quyết để điều khiển Trầm Uyên cổ kiếm mạnh mẽ đẩy về phía trước. Thanh Trầm Uyên cổ kiếm đang đâm vào người Đế Nhất bộc phát ra kiếm quang cường thịnh hơn, đẩy thân thể của Đế Nhất lao mạnh về phía xa. Thân kiếm sắc bén không ngừng lún sâu vào, mũi kiếm đã lú ra từ sau lưng của Đế Nhất. Trầm Uyên cổ kiếm cứ như thế đẩy thân thể của Đế Nhất lao đi mấy ngàn mét, máu tươi vương vãi ra khắp nơi. Phụt! Cuối cùng Trầm Uyên cổ kiếm đâm xuyên qua người Đế Nhất, chui ra từ sau lưng hắn. Trương Nhược Trần đưa tay chộp lấy chuôi kiếm đầy máu, cánh tay vung lên, máu tươi từ chân thân kiếm văng ra tứ tán. Cầm Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần bước tới trước mặt Đế Nhất, lạnh giọng nói: "Ngươi còn tưởng rằng hôm nay có thể trốn thoát được sao? Một kiếm vừa rồi là ta hứa với một cố nhân báo thù cho ca ca của nàng ấy. Nếu như là tu sĩ khác bị trọng thương như vậy thì chắc chắn chết là cái chắc, nhưng Đế Nhất lại không chết, hắn vẫn đứng vững tại chỗ, trong mắt lộ ra quang mang oán độc, hắc sắc thánh khí trong người hắn lại tuôn ra, hội tụ về lồng ngực và vết thương nơi lòng bàn tay, chúng phát ra những tiếng xèo xèo. Cả hai vết thương đang cấp tốc khép lại, có thể thấy hắn dường như là thực sự bất tử." Trương Nhược Trần chỉ lặng lẽ đứng nhìn cho đến khi thương thế trên người Đế Nhất khôi phục 7-8 phần, mới lại vung ra một kiếm, kéo theo một đạo kiếm quang bổ vào cổ của Đế Nhất. Đế Nhất trợn trừng mắt, trong lòng vô cùng bất ức, đôi bàn tay đưa ra muốn chộp lấy Trầm Uyên cổ kiếm, thế nhưng ngón tay hắn vừa chạm vào mũi kiếm đã bị chém đứt toàn bộ, mười đầu ngón tay rơi lộp bộp xuống mặt đất. Bành một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm chém trúng vào cổ của Đế Nhất, trực tiếp là chém đứt thủ cấp của hắn xuống. Cho dù thủ cấp của Đế Nhất đã lăn cổng cọc ra ngoài, nhưng thiên ma ảnh tử dưới đất lại hóa thành một đạo ma ảnh cấp tốc tháo chạy tới nơi cách xa đó 30 trượng. Soạt! Ở bên trong thủ cấp và cái cơ thể không đầu của Đế Nhất tuôn ra hắc sắc hỏa diễm, rất nhanh đã thiêu rụi thi thể đó thành tro bụi, bốc lên một luồng hắc sắc thánh khí cùng với một luồng hồng sắc huyết khí. Thánh khí và huyết khí này lại bay tới vị trí của thiên ma ảnh tử, lần nữa ngưng tụ thành cơ thể của Đế Nhất, hoàn hảo không sứt mẻ. Trên người hắn thậm chí còn không có một chút thương thế nào. Tuy rằng Đế Nhất đã tái ngưng tụ cơ thể, nhưng Trương Nhược Trần có thể nhận ra hơi thở của hắn đã yếu đi rất nhiều, ngay cả tu vi cảnh giới cũng bị thụt lùi. Từ đó có thể thấy cái gọi là bất tử chi thân cũng không phải là bất tử thực sự. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, kiếm thứ hai là vì hàng ngàn hàng vạn oan hồn đã khuất của Vân Võ Quận quốc ta. Món nợ máu này ta ghi tạc trong lòng, là ta thay bọn họ tới đòi mạng của ngươi. Trương Nhược Trần, ngươi giết không nổi ta đâu. Đế Nhất nghiến răng nộ hống một tiếng. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, thế sao? Nếu như ta lại giết ngươi thêm lần nữa, tu vi của ngươi chắc chắn sẽ tụt dốc xuống ngư long đệ nhất biến. Đôi mắt của Đế Nhất đỏ rực lên, hai tay chắp lại tại vị trí mi tâm của hắn, một đạo thần võ ấn ký hiện lên, lấy đó làm trung tâm ngưng tụ thành một vòng xoáy nhỏ nhỏ. Kinh khí từ vòng xoáy tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng lớn, tựa như muốn cuốn cả Trương Nhược Trần vào trong. Từ sâu trong bi tâm của đế nhất bay ra một đạo xích hồng quang hoa, rồi ngưng tụ thành một mảnh cổ ấn. Xích hồng cổ ấn cứ thế lơ lửng trên đỉnh đầu đế nhất rồi cấp tốc xoay tròn. Mỗi khi xoay một vòng thì cổ ấn lại lớn thêm một chút, lực lượng dao động bộc phát ra cũng mạnh hơn. Trong chớp mắt, xích hồng cổ ấn đã cao hơn 30 mét, toàn thân bị bao bọc bởi một ngọn lửa hừng hực, tỏa ra một luồng thánh uy cổ xưa bàng bạc. Xích hồng cổ ấn này được gọi là xích đồng phạm thiên ấn, đã đạt tới đỉnh phong của bách văn thánh khí. Một đòn đánh ra đủ để nghiền nát cả ngọn núi lớn thành bình địa. Phẩm cấp của nó thậm chí còn vượt qua cả Trầm Uyên cổ kiếm hiện tại. Đế nhất gầm lên một tiếng, điều khiển xích đồng phạm thiên ấn chấn áp xuống Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó thì thiên ma ảnh tử dưới đất cũng lao về phía Trương Nhược Trần, từ phía dưới tấn công vào đôi chân của hắn. Xích đồng phạm thiên ấn ở trên, thiên ma ảnh tử ở dưới, cả hai đường tấn công đều đồng thời phát động. Từ đó có thể thấy đế nhất coi như đã cũng bị dồn vào đường cùng và muốn liều mạng với Trương Nhược Trần. Thánh uy cường đại của xích đồng phạm thiên ấn tựa như ép cho toàn bộ không gian bị ngưng động lại, hạn chế rất lớn khả năng hành động của Trương Nhược Trần, nhằm ngăn hắn sử dụng không gian dịch chuyển để mà thoát thân. Đây không phải lần đầu Trương Nhược Trần giao thủ với đế nhất, cho nên biết được một số con bài tẩy trên người hắn. Ngay khi đế nhất đánh ra xích đồng phạm thiên ấn, thì Trương Nhược Trần đã lấy ra càn khôn thần mộc đổ tung lên trời. Bức tranh mở ra một đạo không gian chi môn cực rộng, tạo thành một lượng lực lượng thôn phệ, hút xích đồng phạm thiên ấn vào bên trong. Không, đế nhất nhận ra điều bất thường, hắn liều mạng vận chuyển chân khí muốn thu hồi lại xích đồng phạm thiên ấn. Chỉ tiếc là mọi thứ đều uổng công, tu vi quán thấp hơn Trương Nhược Trần một cảnh giới, vốn đã không chiếm được ưu thế, huống hồ xích đồng phạm thiên ấn thì sao có thể là đối thủ của càn khôn thần mộc đồ được. Sau một lát thì xích đồng phạm thiên ấn đã bị hút vào thế giới trong tranh, hoàn toàn mất đi liên lạc với đế nhất. Cùng lúc tung ra càn khôn thần mộc đồ, Trương Nhược Trần cũng điều động tinh thần lực ngưng tụ thành một quả cầu sét đánh thẳng xuống mặt đất, đánh trúng vào thân thể của thiên ma ảnh tử. Oanh một tiếng, trên mặt đất bốc lên từng luồng khói xanh, thiên ma ảnh tử bị trọng thương, ảm đạm đi vài phần, cấp tốc tháo chạy trở về. Thấy xích đồng phạm thiên ấn bị thu đi, sắc mặt của đế nhất trở nên tái nhợt, lẩm bẩm: đó là thánh khí gì mà có thể thu được xích đồng phạm thiên ấn? Trương Nhược Trần thu hồi lại càn khôn thần mộc đồ cầm trong tay, nhìn chăm chăm vào đế nhất. Chỉ là một bức tranh mà thôi, nếu như ngươi còn thánh khí khác thì đánh ra luôn đi, ta có thể thu hết một lượt. Cầm một thanh kiếm, Trương Nhược Trần từng bước tiến về phía đế nhất. Đế nhất, kiếm thứ ba của ta là báo thủ cho mẫu thân ta. Cuộc tranh đấu giữa chúng ta mà ngươi lại dám kéo bà vào, chính là tội muôn chết rồi. Ta cũng không để cho ngươi phải đau đớn quá lâu. Kiếm cuối cùng này sẽ cho ngươi một sự giải thoát sảng khoái, hoàn toàn kết thúc ân oán giữa chúng ta. Trải qua hai kiếm trước đó, Trương Nhược Trần đã nhận ra một số manh mối. Chỉ cần rút sạch hắc sắc thánh khí và huyết khí trên người đế nhất là có thể hoàn toàn giết chết hắn. Cộp, cộp. Tiếng bước chân vang lên như tiếng chuông báo của tử thần đang gõ nhịp. Đế nhất rốt cuộc đã hiểu mục đích Trương Nhược Trần tới đông vực tà thổ, hoàn toàn chỉ vì báo thù. Nợ nần tính từng món một. Nỗi đau mỗi khi bị giết chết, chỉ có đế nhất mới thấu hiểu được. Cái cảm giác đó thực sự là đau không muốn sống, nó còn khó chịu hơn cả cái chết. Vốn dĩ là đế nhất khi biết tin Trương Nhược Trần đã chết cũng đã được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn tự coi mình là đã trở thành đệ nhất thiên kiêu của đông vực, căn bản không coi ai ra gì. Cho dù biết là Hồng Dục Tinh Sứ có dã tâm tranh đoạt chức thiếu chủ, hắn cũng chỉ coi nàng như một quân cờ nhỏ, tự cho rằng chỉ cần bản thân hắn tới Thanh Vân Quận vất tay một cái là có thể khiến Hồng Dục Tinh Sứ tan thành mây khói. Thế nhưng sự xuất hiện một lần nữa của Trương Nhược Trần đã đánh tan toàn bộ sự tự tin và kiêu ngạo của hắn. Mãi đến lúc này, đế nhất mới bừng tỉnh nhận ra lúc trước đã đích xác là quá khinh địch, cũng đã quá sơ hở rồi. Bằng không ở bên cạnh hắn cao thủ như mây, Trương Nhược Trần và Hồng Dục Tinh Sứ, cho dù có liên thủ lại thì làm sao là đối thủ quán. Trương Nhược Trần, ngươi thực sự giống như một tấm gương. Giao đấu với người mới khiến ta thực sự phát hiện, trên người mình lại có nhiều nhược điểm đến như vậy. Đế nhất không giận mà còn bật cười. Trương Nhược Trần nói, hiểu ra không muộn, nhưng mà là trễ rồi. Không trễ, không trễ. Đế nhất lắc đầu. Trên mặt hắn không hề có một tia hoảng loạn hay phẫn nộ tiêu cực nào, mang đến cho người ta một loại cảm giác phản phác quy chân. Ồ, lẽ nào là ngươi cảm thấy bản thân mình còn có thể chạy thoát được sao? Trương Nhược Trần nói. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ là tại sao ta lại chạy về hướng Trụy Thần Sơn Lĩnh à, mà không phải là chạy về hướng Ta Đế Thành? Đế Nhất hỏi ngược lại một câu. Tại sao? Trương Nhược Trần hỏi. Đế Nhất mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Trụy Thần Sơn Lĩnh. Chỉ thấy ở chân trời có một vùng hỏa vân xích hồng đang cấp tốc bay tới. Thấp thoáng có thể thấy trong mây có vô số các bóng vàng đang lay động, phát ra những tiếng quạ quạ. Trương Nhược Trần kích phát thiền nhãn nín thở tập trung nhìn. Hắn chỉ thấy vùng hỏa vân đang bay tới kia có hàng ngàn con xích xí nha. Xích xí nha là tam giai thượng đẳng man thú, mang trong mình huyết mạch của thần cầm thượng cổ Kimo. Thực lực của nó tương đương với võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Kể từ khi mà đệ nhất trung ương đế quốc thành lập thì triều đình đã bắt đầu thanh tẩy và vây quét man thú trên quy mô lớn. Man thú của toàn bộ quân lân giới sớm đã phải ẩn mình. Một lúc mà xuất hiện hàng ngàn con xích xí nha như thế là một kỳ quan hiếm thấy. Trong đàn quạ này có xích xí nha vương, thân hình vô cùng to lớn, toàn thân tỏa ra hỏa diễm nóng rực, chẳng khác nào là kim ô trong truyền thuyết cả. Nhìn từ xa, xích xí nha vương tựa như một vầng liệt nhật trong áng mây hồng, bộc phát ra lực lượng hơi thở kinh người. Quạ, quạ. Đàn quạ bay tới trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần và Đế Nhất, sau đó lao xuống bao quanh bọn họ mà xoay tròn bay lượn, biến cả một cái vùng địa phương trăm dặm này thành một vùng hỏa vực. Toàn bộ thiên địa dường như biến thành một cái lò lửa màu xích hồng nóng rực, thảo mộc trên mặt đất chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Trên lưng của xích xí nhà vương có một lão giả mặc kim sắc trường bào, trong tay còn cầm một cây hoàng kim pháp trượng, dưới cầm rủ xuống một chòm râu huyết sắc dài ba thước, hốc mắt thì sâu hoắm, toàn thân tản ra lệ khí. Ngoài ra thì trên lưng xích xí nhà vương còn có một cỗ thi thể của nam tử trẻ tuổi. Hung thủ giết chết U Lam Tinh Sứ. Đệ tử của Lưỡng Nghi Tông, Lâm Nhạc đã bị lão phù đánh chết, mang về phục mệnh. Sau đó đôi mắt của kim bào lão giả nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc âm trầm, càn giọng nói. Thiếu chủ, xem ra là ngài đang gặp một chút phiền phức. Huyết nhà vương, ngươi về rất đúng lúc, mau tới đoán thử xem, người đứng đối diện với ngươi đang là ai, Đế Nhất cười nói. Kim bào lão giả này là một trong cường giả lợi hại nhất dưới trướng của Đế Nhất, Huyết nhà vương, địa vị quán thậm chí còn cao hơn Băng Ma một bậc. Băng Ma là đại sư tinh thần lực hệ băng, còn Huyết Nha Vương là một vị đại sư ngự thú. U Lam Tinh Sứ dù là chết trong tay một võ giả thiên cực cảnh của Lưỡng Nghi Tông hay là bị Hồng Dục Tinh Sứ giết chết thì cũng đều phải đưa ra một lời giải thích cho cao tầng của Hắc Thị. Cho nên Đế Nhất đã phái Huyết Nha Vương đi giết Lâm Nhạc, chuẩn bị mang cỗ thi thể của Lâm Nhạc về Tà Đế Thành giao lại cho cao tầng của Hắc Thị. Đế Nhất chính là tính toán được Huyết Nha Vương đã sắp quay về, cho nên khi hắn dùng thánh chỉ để đào vong, hắn mới lựa chọn hướng về Trụy Thần Sơn Lĩnh. Dù sao thì Thanh Vân Quận và Tà Đế Thành cách nhau cũng quá xa, cho dù có thánh chỉ hắn cũng không thể nào trốn về kịp được. Ngược lại thì chạy về phía Trụy Thần Sơn Lĩnh, chỉ cần gặp được Huyết Nhà Vương trở về, với thực lực của hắn đủ để chấn áp Trương Nhược Trần. Nghe lời của Đế Nhất, Huyết Nhà Vương lộ ra thần sắc tò mò, hai con mắt co rụt lại, giữa lông mày hiện ra một con mắt dựng đứng, hình thành nên một đạo thiên nhãn chi quang phóng ra, muốn nhìn thấu lớp mặt nạ trên mặt Trương Nhược Trần. Chỉ tiếc là trên mặt nạ có một luồng tinh thần lực mạnh mẽ đã ngăn cản được lực lượng của thiên nhãn, bắn ngược nó trở về. Huyết Nhà Vương thu hồi thiên nhãn, khẽ ổ lên một tiếng. Tinh thần lực thật là mạnh, hẳn đã đạt tới tứ thập tứ giai, chẳng lẽ người này chính là đại hộ pháp của Hồng Liễu Sơn Trang kia? Đế Nhất lại lắc đầu cười nói. Đại hộ pháp thì đúng là đại hộ pháp rồi, nhưng hắn còn có một tầng thân phận khác. Thân phận đó so với đại hộ pháp thì càng lợi hại hơn nhiều. Người đã nghe nói về thời không chuyển nhân chưa? Đồng tử của Huyết Nha Vương nghe được câu này tản ra huyết quang nồng đậm, lộ ra một chút kinh sắc mà nói. Thời không chuyển nhân chẳng phải đã chết. Chẳng lẽ hắn là giả chết sao? Có phải là giả chết hay không? Lột cái mặt nạ trên mặt hắn ra, chẳng phải là biết kết quả luôn sao? Đế Nhất nói. Đối với thân phận thực sự của Trương Nhược Trần, Huyết Nhà Vương cũng bắt đầu mong đợi, hắn lập tức xoa tay, lộ ra biểu cảm hưng phấn. Nếu như thời không chuyển nhân mà thực sự chưa chết, nó không chừng sẽ hé lộ bí mật kinh thiên động địa. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể trên lưng của xích xí Nhà Vương, nhận ra kẻ đó quả nhiên là gã đệ tử Lâm Nhạc của Lưỡng Nghi Tông. Lúc trước Trương Nhược Trần giao thi thể của U Lam Tinh Sứ cho hắn, đối với hạng người ham hố danh lợi nhắn mà nói thì đích xác là một chuyện tốt, không chỉ có thể mượn cái cớ này để thành danh, mà còn có thể đạt được tài nguyên tu luyện phong phú. Chỉ cần hắn quay trở về Lưỡng Nghi Tông, cho dù thế lực của Hắc Thị có lớn mạnh đến đâu thì cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng không ngờ trôi qua lâu như vậy, hắn còn chưa có trở về Lưỡng Nghi Tông, lại chết trong tay cao thủ của Hắc Thị Tà Đạo, quả nhiên cũng đáng đời đi. Muốn thành danh thì không sai, nhưng sai ở chỗ là hắn ngu. Trương Nhược Trần đâu biết là Lâm Nhạc sau khi có được thánh chỉ trên người của U Lam Tinh Sứ, hắn tự phụ là không ai giết được mình, tự nhiên là không có gì phải lo sợ. Chỉ tiếc là Lâm Nhạc gặp phải Huyết Nha Vương, tu vi của hai bên chênh lệch quá lớn, hắn còn chưa kịp kích phát thánh lực ở trong thánh chỉ thì đã bị Huyết Nha Vương giết chết. Tóm lại một câu, không tự tìm đường chết thì có lẽ là sẽ không chết thật. Đế Nhất khoanh tay trước ngực, lộ ra ánh mắt giễu cợt mà nói: "Trương Nhược Trần, ngươi không giết được ta thì hiện tại ngươi phải chết lại chính là ngươi." Huyết Nha Vương này không chỉ tinh thần lực đạt tới tứ thập tứ giai cao cấp, mà còn là một ngự thú sư cường đại, có thể điều khiển hàng ngàn con xích xí nha. Chỉ bằng sức một mình hắn có thể tiêu diệt cả 10 vạn đại quân tinh nhuệ, cho dù là năm tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ quán. Vì vậy mà Đế Nhất đương nhiên có đủ lý do để tin rằng Huyết Nha Vương có thể trấn sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu mỉm cười, ánh mắt cũng nhìn về phía chân trời, siêu một tiếng. Ở trên vòm trời đen kịt có một đạo thánh quang lóe lên, rồi như lưu quang lao xuống, hóa thành một bóng người mảnh mai, đáp xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, chính là thánh nữ ma giáo Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy thu hồi thánh chỉ, thánh quang trên người tản đi, lộ ra một thân hình thướt tha mướt mắt, nàng đứng sóng vai bên cạnh Trương Nhược Trần. Có thể trở thành thánh nữ của ma giáo, trên người nàng đương nhiên phải có thánh chỉ. Lúc trước khi mà Thanh Y Tinh Sứ dùng thánh chỉ để chạy trốn, Mộc Linh Hy hoàn toàn có thể dùng thánh chỉ để truy sát nàng ta. Có điều sức mạnh trong thánh chỉ dùng một lần ít đi một lần, mà Thanh Y Tinh Sứ là kẻ địch của Hồng Dục Tinh Sứ chứ không phải kẻ địch của nàng, tự nhiên không cần vì ả mà lãng phí đi thánh lực. Nhưng lần này thì khác, Mộc Linh Hy vì Trương Nhược Trần mới sử dụng sức mạnh của thánh chỉ để cấp tốc đuổi theo, muốn trợ án một tay để tiêu diệt Đế Nhất. Lại thêm một kẻ tới nộp mạng, Huyết Nha Vương lạnh lùng cười một tiếng. Trương Nhược Trần liếc nhìn Huyết Nha Vương một cái, thân sắc thì không chút thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy thôi sao?" Trong lúc nói chuyện, Trương Nhược Trần mới từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên thiết cầu màu đen to cỡ nắm tay. Hắn điều động chân khí thôi động minh văn bên trong trái thiết cầu. Thiết cầu màu đen lập tức xoay tròn với tốc độ cao, bên trong phát ra những tiếng píp páp, rất nhanh nó biến thành một tôn chiến sĩ luyện khí cao ba thước. Ngón tay của Trương Nhược Trần khẽ búng, một viên thánh thạch từ kẽ tay bay ra, rơi vào cái rãnh lõm ở ngay trước ngực của chiến sĩ luyện khí. Oanh! Thánh thạch vừa rơi vào trong đó liền xoay chuyển cực nhanh. Thánh khí ở trong thánh thạch giải phóng ra đã kích hoạt minh văn bên trong chiến sĩ luyện khí. Ngay lập tức một luồng khí tức cường đại bộc phát từ cơ thể nó, hốc mắt trống rỗng hiện lên hai đoàn quỷ hỏa. Luyện khí chiến sĩ! Huyết Nhà Vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên hắn không lường trước được Trương Nhược Trần lại có con át chủ bài này. Thực lực quán đích thực là rất mạnh, cho dù là cường giả Ngư Long đệ cửu biến hắn cũng không để vào trong mắt, nhưng đối mặt với một tôn chiến sĩ luyện khí vẫn khiến hắn cảm thấy có chút đau đầu. Trong lòng Đế Nhất thì lại là một ý nghĩ khác, chỉ có người trong triều đình mới có thể sở hữu chiến sĩ luyện khí, chẳng lẽ chuyện Trương Nhược Trần bị giết là giả mà hắn được triều đình thu phục mới là sự thật ư? Đế Nhất khá là hoài nghi, Trương Nhược Trần đã gia nhập vào một tổ chức bí mật của triều đình, cho nên triều đình mới đem cái chết quán đổ lỗi cho Cửu U Kiếm Thánh. Chỉ có Mộc Linh Hy là bừng tỉnh hiểu ra mà gật đầu, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao Trương Nhược Trần lại muốn mua thánh thạch, hóa ra là vì trên người hắn có một cỗ chiến sĩ luyện khí. Chỉ có sử dụng thánh thạch mới có thể khiến chiến sĩ luyện khí bộc phát ra được sức mạnh cường đại nhất. Mộc Linh Hy cười ha hả: "Đế Nhất, xem ra cho dù có Huyết Nhà Vương giúp đỡ thì ngươi cũng khó lòng mà thoát khỏi cái chết." Đế Nhất hừ lạnh một tiếng mà nói: "Nếu như các người đã có chiến sĩ luyện khí, hôm nay bổn thiếu chủ không muốn liều mạng với các người nữa. Huyết Nhà Vương, cản chúng lại, ta đi trước một bước." Hiện tại Đế Nhất đã nắm giữ được bí mật của Trương Nhược Trần, tự nhiên là không muốn liều mạng với hắn nữa. Chỉ cần là hắn có thể trốn thoát khỏi nơi này, lập tức hắn sẽ truyền tin là Trương Nhược Trần chưa chết ra ngoài, lu la lên cho cả thiên hạ đều biết. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi đối phó Trương Nhược Trần, chứ căn bản không cần hắn phải tự mình ra tay nữa. Huyết Nhà Vương giải phóng tinh thần lực, trong miệng phát ra một loại sóng âm kỳ dị. Dưới sự điều khiển của sóng âm, bầy xích chí nha đầy trời phát ra những tiếng kêu chói tai, tựa như từng đoàn hỏa cầu điên cuồng xông tới Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy và chiến sĩ luyện khí. Ngay cả con xích chí nha yếu nhất thì cũng có thực lực tương đương với địa cực cảnh đại viên mãn. Huống chi còn một số xích chí nha đã đạt tới cấp bậc tứ giai man thú, thực lực sánh ngang võ giả thiên cực cảnh. Hàng ngàn con xích chí nha đồng thời công tới, trực tiếp đã nhấn chìm hoàn toàn Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy và chiến sĩ luyện khí. "Trương Nhược Trần, lần sau gặp mặt, e rằng ân oán của chúng ta mới thực sự kết thúc, chỉ là không biết lần này ngươi có thoát ra khỏi được đông vực tà thổ hay không mà thôi." Đế Nhất cao giọng cười một tiếng, lần nữa lấy thánh chỉ ra, đang định điều động chân khí để kích phát thánh lực ở bên trong. Đúng lúc này trên đỉnh đầu hắn truyền đến một lực hút mãnh liệt, giống như vòng xoáy kéo lê thân thể hắn. Đó là cái gì? Đế Nhất ngẩng đầu nhìn lên một cái, nụ cười trên mặt đông cứng lại, sau đó là thần sắc hoảng loạn. Bởi vì ở trên đầu hắn lúc này lơ lửng một chiếc Như Ý Bảo Bình to cỡ bàn tay. Lực hút mãnh liệt là từ miệng của Như Ý Bảo Bình truyền tới, tựa như là muốn thu hắn vào trong. Trương Nhược Trần từ lâu đã sử dụng không gian Nazi, xông ra khỏi bầy xích xí nha và đứng ở cách Đế Nhất 10 trượng. Hắn đánh ra một đạo chân khí trụ để khống chế Như Ý Bảo Bình. Đế Nhất, ta đã nói rồi, hôm nay người chạy không thoát đâu. Đợi ta trừ khử huyết nhà vương, rồi sẽ tính sổ sách với người. Thu. Không. Trên mặt Đế Nhất lộ ra vẻ không cam lòng mãnh liệt. Hắn lập tức điều động thánh khí trong cơ thể, muốn lần nữa thi triển ra pháp tướng của vô tâm hắc động. Chỉ tiếc là Trương Nhược Trần đã đánh ra Như Ý Bảo Bình trước một bước. Còn chưa đợi hắn thi triển pháp tướng thì hai chân đã rời đất bay lên, siêu một tiếng. Thân thể của Đế Nhất thu nhỏ lại, bị Trương Nhược Trần hút vào Như Ý Bảo Bình. Ở một hướng khác, chiến sĩ luyện khí hoành hành ngang ngược trong bảy xích xí nha. Mỗi quyền đánh ra liền có mấy chục đầu xích xí nha biến thành thi thể, rơi rụng lộp bộp rồi nổ tan xác. Mộc Linh Hy cũng thi triển pháp tướng của Huyền Thiên Băng Hoàng. Hư ảnh băng hoàng khổng lồ bao bọc thân thể nàng, giải phóng ra một luồng hàn khí cực hạn, đóng băng hoàn toàn bảy xích xí nha chung quanh thành băng điêu. Bành! Những con xích xí nha bị đóng băng từ trên trời rơi xuống như mưa đá, đập thành từng cái hố trên mặt đất. Xông ra khỏi vòng vây của bảy xích xí nha, Mộc Linh Hy liền hóa thành một đạo thân ảnh linh hoạt kỳ ảo. Tay nàng cầm bạch sắc thánh kiếm, cấp tốc đâm về phía huyết nha vương đang đứng trên lưng của xích xí nha vương. Hư ảnh do băng hoàng pháp tướng hình thành cao tới hàng chục trượng, nó còn to lớn cả thân hình của xích xí nha vương nữa. Khí thức băng hàn bộc phát ra, ép cho ngọn lửa trên người xích xí ma vương chìm xuống. Hai luồng sức mạnh một băng một hỏa, mắt thấy sắp va chạm vào nhau. Tứ cực hỏa long. Huyết nha vương hừ lạnh một tiếng giờ pháp trượng lên, hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ ra bốn con hỏa long có thân hình khổng lồ. Mỗi con hỏa long đều dài cả trăm trượng, thô to như thùng nước, mọc ra bốn cái móng sắc lẻm, điên cuồng công về phía Mộc Linh Hy. Huyết nha vương này không chỉ là ngự thú sư, mà hắn còn là một đại sư tinh thần lực hệ hỏa tứ thập tứ giai cao giai. Oanh một tiếng, con hỏa long đầu tiên đâm sầm vào pháp tướng Huyền Thiên Băng Hoàng, lập tức hình thành một luồng trùng kích cường đại, chấn cho khí huyết của toàn thân Mộc Linh Hy sôi trào, lồng ngực nàng truyền đến cơn đau kịch liệt. Phải nói rằng là đại sư tinh thần lực tứ thập tứ giai cao giai, quả thực là sở hữu lực tấn công vô cùng cường hãn, thực lực của bản thân chỉ xếp sau có thánh thể ở Ngư Long Đệ cửu biến. Mộc Linh Hy hiện tại chỉ có tu vi Ngư Long Đệ ngũ biến, trực diện giao thủ với huyết nhà vương tự nhiên là không thể chiếm ưu thế. Oanh! Ba con hỏa long còn lại đồng thời công tới, cho dù Mộc Linh Hy sở hữu thánh thể pháp tướng thì nàng cũng bị đánh bay, cổ họng ngọt lịm, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Pháp thuật thật mạnh, sắc mặt của Mộc Linh Hy có chút tái đi, chân khí của nàng toàn thân hỗn loạn. Trước khi nàng và Trương Nhật Trần liên thủ giết chết băng ma, thì nàng vẫn chưa cảm thấy là đại sư tinh thần lực lợi hại cỡ nào. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện nhận thức trước đây về đại sư tinh thần lực của mình quả thực là một sai lầm lớn. Nàng và Trương Nhật Trần sở hữu có thể giết chết băng ma hoàn toàn là vì ngay từ đầu băng ma đã bị Trương Nhật Trần mặc lưu tinh ẩn thân y áp chế, dùng phương thức tập kích và ám sát để làm rối loạn nhịp độ của hắn. Hơn nữa bên cạnh băng ma cũng không hề có võ giả hộ vệ, có thể nói băng ma còn chưa kịp thi triển xong một thân pháp thuật thì đã bị hai người giết chết. Cường độ tinh thần lực của huyết nhà vương tương đương với băng ma, nhưng hắn sở hữu một con tọa kỵ có thực lực sánh ngang với Ngư Long Đệ cửu biến là xích xí nhà vương. Có xích xí nhà vương làm hộ vệ, Mộc Linh Hy muốn áp sát huyết nhà vương là một nan đề, huống chi là giết hắn. Tất nhiên nàng cũng đã thành công kiềm chế huyết nhà vương, khiến cho hắn không có cách nào đi cứu viện cho Đế Nhất, tranh thủ đủ thời gian cho Trương Nhược Trần. Tứ cực hỏa long mà huyết nha vương vì thi triển chỉ là dạng pháp thuật nhị cấp. Lúc này dao động tinh thần lực trên người huyết nha vương trở nên mạnh mẽ hơn, thiên địa linh khí trong vòng trăm lý đều chấn động mãnh liệt, hội tụ về phía hắn. Hắn bắt đầu ngưng tụ pháp thuật tam cấp có uy lực cường đại hơn, bát cực hỏa long. Lấy cơ thể của huyết nha vương làm trung tâm, một vòng xoáy linh khí từ hư không sinh ra, linh khí không ngừng xoay chuyển hóa thành hỏa diễm, ngưng tụ thành hình thái hỏa long. Ngao một tiếng, cùng với tiếng rồng ngâm vang lên từ trong vòng xoáy linh khí, ẩn hiện có thể thấy được 8 con hỏa long đang phi hành trên bầu trời, tỏa ra sức mạnh hủy diệt cường đại. Pháp thuật tam cấp do đại sư tinh thần lực tứ thập tứ giai cao giai thi triển ra, chỉ nhìn từ xa đã khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn là có thể miễu sát cường giả Ngư Long Đệ cửu biến. Khi thế bộc phát từ 8 con hỏa long, vậy mà áp chế cả tiên thiên băng hoàng, ép cho Mộc Linh Hy phải không ngừng lui lại. Trương Nhược Trần vừa thu hồi Như Ý Bảo Bình, ánh mắt liền đảo về phía Huyết Nha Vương ở đằng xa. Hắn thấy cục diện nguy cấp của Mộc Linh Hy, lập tức vươn tay điểm ra phía trước, không gian băng sập, không gian chấn động mãnh liệt, oanh một tiếng, không gian trên đỉnh đầu Huyết Nha Vương sụp đổ, xé rách ra từng đạo vết nứt thật dài, sau đó nổ tung thành mảnh vụn không gian, oanh, bão lốc không gian cường đại hình thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính lên đến hàng chục trượng, nó tạo ra một lực xé rách hủy diệt, trong nháy mắt đã cuốn phăng cả 8 con hỏa long vào trong. Ngay cả với tu vi của Huyết Nha Vương cũng là đại kinh thất sắc, lập tức điều khiển Xích Xí Nha Vương cấp tốc độn ra xa. Tốc độ của Xích Xí Nha Vương là vô cùng kinh khủng, vô cánh một cái đã bay ra mười mấy lý, tránh được vùng không gian sụp đổ. Dẫu vậy thì Xích Xí Nha Vương vẫn bị không gian băng sập đánh trúng phần đuôi, chịu trọng thương, nửa thân thể đã máu thịt be bét. Một chiêu không gian băng sập đã cuốn đi hơn 300 con Xích Xí Nha, lập tức là máu thịt rơi vãi xuống. Đợi đến khi không gian khôi phục bình yên thì bầu trời chỉ còn rơi rụng một vùng lông màu hồng của Xích Xí Nha. Sức mạnh không gian không ngờ lại đáng sợ đến như vậy. Huyết Nha Vương lúc này vô cùng chấn kinh, hắn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. May mắn kịp thời né tránh, nếu không rất có thể là đã thịt nát xương tan rồi. Đến lúc này Huyết Nha Vương cuối cùng mới chấn chỉnh lại thái độ và không dám xem thường Trương Nhược Trần nữa. Dù là trong lòng khá kiêng kỵ sức mạnh không gian, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra. Hắn hử lạnh một tiếng. Tiểu tử, sức mạnh không gian ngươi thi triển ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần tốc độ của lão phu đủ nhanh thì ngươi làm gì được ta? Trương Nhược Trần mỉm cười nói. Vậy tốc độ của ngươi có thể nhanh đến mức nào? Soạt. Đột nhiên thân hình Trương Nhược Trần biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã đứng ngay trên đỉnh đầu của Huyết Nha Vương, ngón tay vung xuống. Hắn chém ra một đạo vết nứt không gian dài 5 thước. Tốc độ thật nhanh. Không, với tu vi quán thì không thể nào có tốc độ nhanh như vậy. Chắc chắn là nhờ vào bảo vật nào đó. Phản ứng của Huyết Nha Vương cũng cực nhanh, ngay khoảnh khắc mà Trương Nhược Trần biến mất, hắn đã điều động tinh thần lực, toàn thân tràn ra hỏa diễm, bao phủ lấy cơ thể, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang mang lao sang bên phải. Huyết Nha Vương tuy rằng hiểm hóc tránh thoát được, nhưng Xích Xí Nha Vương ở dưới thân lại không có vận may như thế. Phốc, vết nứt không gian bổ xuống đã xé xác của Xích Xí Nha Vương thành hai nửa, máu tươi như thác dội xuống mặt đất. Trương Nhược Trần đương nhiên biết là thực lực của Huyết Nha Vương cường đại, chính vì vậy hắn đã trực tiếp sử dụng những chiêu thức mạnh nhất để mà giao thủ. Chiêu thức mạnh nhất hắn có thể thi triển hiện tại tự nhiên chính là sức mạnh của không gian. Không được cho Huyết Nha Vương có cơ hội hoàn thủ, nhất định là phải hoàn toàn áp chế hắn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nhìn thấy Xích Xí Nha Vương bị sức mạnh không gian chém chết, Huyết Nha Vương cảm thấy vô cùng đau lòng. Để bồi dưỡng Xích Xí Nha Vương thành con man cầm ngư long đệ cửu biến, Huyết Nha Vương đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên và tâm huyết. Vậy mà cuối cùng nó lại chết trong tay một tên tiểu bối. Với độ tuổi hiện tại của Huyết Nha Vương, nếu không thể đột phá thành tinh thần lực bán thánh, thì căn bản không thể bồi dưỡng thêm một con man cầm, ngư long đệ cửu biến nào nữa. Hàn lý trong lòng hắn lúc này tự nhiên đã đạt tới mức không thể cân đo đong đếm. Tiểu bối, ngươi đã chọc giận lão phu, hôm nay ta sẽ khiến ngươi thi cốt vô tổn. Huyết Nha Vương đang định điều động tinh thần lực để thi triển pháp thuật cao giai, lại phát hiện Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt mình, đồng thời không gian lần nữa bị xé rách, vết nứt không gian dài dằng dặc chạm tới. Khốn kiếp! Huyết Nha Vương chỉ đành tiếp tục né tránh, không dám trực diện đối kháng với vết nứt không gian. Thực ra thì tu vi của Huyết Nha Vương là vượt xa Trương Nhược Trần, nhưng mà chịu sự đe dọa của vết nứt không gian, hắn không cách nào buông tay buông chân mà thi triển bản lĩnh, đành phải liên tục né đòn, trong lòng cực kỳ uất ức. Không có cách nào, ai bảo Trương Nhược Trần lại mặc lưu tinh ẩn thân y, có thể bộc phát ra tốc độ cực nhanh, hắn lại nắm giữ sức mạnh không gian, quả thực đây chính là khắc tinh của tinh thần lực đại sư. Chiến sĩ luyện khí giết chết một lượng lớn Xích Xí Nha, để lại một vùng thi thể, rồi xông tới nện một quyền vào lồng ngực của Huyết Nha Vương. Hỏa diễm chi tường, Huyết Nha Vương vung cánh tay, sử dụng tinh thần lực ngưng tụ thành một bức tường lửa chắn trước mặt, bành một tiếng. Sức mạnh của luyện khí chiến sĩ đáng sợ cỡ nào, bức tường lửa này chỉ chống đỡ trong chớp mắt thì đã bị đánh tan, hóa thành từng đoàn hỏa diễm bắn ra tung tóe. Nắm đấm thép khổng lồ nện thật mạnh vào ngực của Huyết Nha Vương, đánh hắn văng ra ngoài. Nếu như Huyết Nha Vương thực sự chỉ là một đại sư tinh thần lực, thì một quyền của chiến sĩ luyện khí đã đủ để đấm nát cơ thể hắn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Huyết Nha Vương đích xác đã bị thương không nhẹ, nhưng không có lập tức tử vong. Ngược lại, cơ thể hắn xảy ra những biến hóa vô cùng vi diệu. Làn da toàn thân của Huyết Nha Vương đã biến thành màu huyết hồng. Máu tươi trong người lưu thông cực nhanh, giống như có một con sông đang chảy trong cơ thể hắn, phát ra những tiếng ào ạt. Không ai lường trước được là trong người của Huyết Nha Vương lại tản mát ra huyết khí cường thịnh đến như vậy, khiến cả Trương Nhược Trần lẫn Mộc Linh Hy đều âm thầm kinh ngạc, cẩn thận đề phòng. Soạt, đột nhiên trên lưng của Huyết Nha Vương mọc ra một đôi huyết dực, hắn từ dưới đất bay vọt lên, lấy tốc độ cực tốc bay về phía thi thể của Xích Xí Nha Vương. Đôi bàn tay Huyết Nha Vương cũng mọc ra những cái móng vuốt sắc nhọn, hắn xé mở máu thịt của nửa con Xích Xí Nha Vương còn lại, há miệng để lộ ra hai cái răng nanh dài, bắt đầu hút máu trong cơ thể Xích Xí Nha Vương còn sót lại. Mộc Linh Nghi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, hoàn toàn là bị chấn kinh. Tại sao lại như vậy? Tại sao đột nhiên Huyết Nha Vương lại biến thành một con quái vật dữ tợn và khủng khiếp đến thế? Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng ngưng trọng, nghiêm nghị nói, không xong, lại gặp bất tử huyết tộc rồi. Luyện khí chiến sĩ, mau ra tay giết hắn, không được để hắn hút máu của Xích Xí Nha Vương nữa. Nhận được mệnh lệnh, luyện khí chiến sĩ lập tức xông lên, đấm một quyền vào lưng của Huyết Nha Vương. Soạt, tốc độ của Huyết Nha Vương lại nhanh tới cực điểm, hai chân hắn đạp mạnh như một đạo huyết quang từ dưới đất vọt lên không trung cả trăm trượng. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười âm trầm, đôi huyết dược rộng lớn đã được triển khai, huyết khí trong người tự nhiên tản mát ra, hình thành cả một vùng huyết vân mênh mông. Vừa rồi, tốc độ mắn bộc phát ra, cho dù Trương Nhược Trần có mặc Lưu Tinh ẩn thân y cũng phải kém một bậc. Ở Ngư Long Cảnh, chỉ dựa vào tu vi của bản thân mà có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, quả thực là quá nghịch thiên, đã sắp đuổi kịp thánh thể rồi. Ở dưới mặt đất, thi thể của Xích Xí Nha Vương đã quắt lại, phần lớn máu trong thi thể đã bị Huyết Nha Vương hút vào để khôi phục lại vết thương. Vết thương trên người hắn đã lành hẳn, dường như còn trở nên mạnh mẽ hơn. Mộc Linh Nghi nhìn dáng vẻ của Huyết Nha Vương hiện tại mà chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như nàng đang nhìn thấy quái vật, thấy yêu ma trong truyền thuyết vậy. Hỏa quang từ bầy Xích Xí Nha hình thành chiếu rọi phân nửa bầu trời thành một mảnh biển lửa. Nhìn từ xa giống như có một bức họa hỏa vân lộng lẫy được khảm nạm ở cuối chân trời. Ở phía cuối đường chân trời, một con mèo béo múp míp đang dùng hai cái chân ngắn ngủn để chạy bộ. Hai chân còn lại, nó giống như cái tay người chắp sau đít nhìn về phía xa. Vì hỏa quang chiếu rọi nên trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đen hùng trắng. Nếu chỉ nhìn bóng đen này thì hẳn người ta sẽ tưởng đây là một con hổ hơi béo. Phía sau mèo đen là một nữ tử trẻ tuổi có dáng người khá ngon. Trên người nàng tản mát ra luồng khí tức âm hàn nồng đậm. Mỗi bước đi đều khiến mặt đất kết xuống một tầng băng. Nữ tử này chính là Hà Nguyệt Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, này đã phản bội một nửa. Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng nhìn về phía xa, đôi mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thế mà có hàng ngàn con Xích Xí Nha tụ tập, chắc chắn là Huyết Nha Vương đang điều khiển chúng. Qua đó có thể cảm thấy là cảm giác của sư tôn không sai, chủ nhân có lẽ thực sự chưa chết, hơn nữa hẳn đang ở gần đây. Mặc dù Hà Nguyệt Tinh Sứ rất không cam lòng khi bái một con mèo béo mập làm sư phụ, nhưng mà những hiểu biết về thánh đạo của con mèo này khiến nàng vô cùng chấn kinh. Thậm chí nàng cảm thấy cho dù sư tôn, sư tổ, sư cụ, quỷ thánh có hiểu biết về thánh đạo thì cũng xa xa không thể bằng nó. Chỉ có nó bên cạnh chỉ điểm, tu vi của Hà Nguyệt Tinh Sứ mới có thể tăng tiến vượt bậc. Gần như mỗi ngày thì hiểu biết về thánh đạo của nàng đều vươn lên một tầm cao mới. Hơn nữa Tiểu Hoắc thỉnh thoảng lại lấy ra một số vo kim mạnh mẽ và các loại bí thuật cổ xưa đã thất truyền đưa cho nàng tu luyện. Bất cứ loại nào trong đó cũng cực kỳ bác đại tinh thâm, uy lực vô cùng, khiến Hà Nguyệt Tinh Sứ thực sự không thể nào dứt ra được. Chính vì vậy mà Hà Nguyệt Tinh Sứ mới bái Tiểu Hắc làm sư phụ, nàng rất muốn biết là còn có thể học được bao nhiêu thứ tốt từ trên người nó. Trương Nhược Trần đâu có dễ mà chết như vậy. Bồn hoàng lần này chiến trường cư giới có phát hiện rất lớn, một số việc trọng đại còn phải cùng hắn đi giải quyết chứ. Tiểu Hắc vênh váo tự đắc mà nói. Từ khi giới chiến trường trở về, Tiểu Hắc đang nghe ngóng tin tức về Trương Nhược Trần, biết thân phận là thời không chuyển nhân quán đã bị bại lộ rồi. Cho dù tất cả mọi người đều nói hắn đã chết, nhưng Tiểu Hắc lại biết Trương Nhược Trần chắc chắn còn sống. Nó có thể dựa vào cảm ứng với càn khôn thần mộc đồ để dẫn theo Hà Nguyệt Tinh Sứ tới đông vực Tà Thổ để lần tìm Trương Nhược Trần cùng nó đi làm việc lớn. Hà Nguyệt Tinh Sứ đương nhiên cũng biết Tiểu Hắc có phát hiện lớn ở khu giới chiến trường, nhưng dù nàng có hỏi thế nào cũng không cậy được nửa lời. Con mèo này nhìn thấy có vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, béo phì và rất thích làm màu, nhưng trên thực tế nó vô cùng tinh danh, làm việc gì cũng hết sức lão luyện. Muốn hỏi được một chút thông tin hữu ích từ miệng nó mà nó không muốn nói là điều bất khả thi. Tiểu Hắc khịt khịt mũi, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, lộ ra ánh mắt sâu xa mà nói, ồ, sao bổn hoàng lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc thế này? Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng cảm nhận được dao động năng lượng kịch liệt từ xa chuyển tới, vì vậy nàng vận chuyển chân khí trong người, hội tụ vào đôi mắt, ẩn hiện thấy vòm trời có một đám mây máu. Trong huyết vân tựa như một con quái vật, hình người đang đứng đó. Luồng dao động năng lượng đó phát ra từ người nó, cho dù đứng cách 300 lý mà vẫn cảm thấy rùng mình. Lúc này, Trương Nhược Trần cũng đang nhìn chằm chằm vào Huyết Nha Vương ở phía trên, giải thích với Mộc Linh Hy. Vừa rồi một quyền của chiến sĩ luyện khí đã đánh cho Huyết Nha Vương trọng thương, ép choán không thể không hiển lộ ra bản thể. Sau đó thì Huyết Nha Vương lại hấp thu máu huyết của Xích Xí Nha Vương để khôi phục thương thế. Một khi đã hiển lộ bản thể thì Huyết Nha Vương không cần tiếp tục che giấu nữa, sẽ trở nên đáng sợ hơn trước. Mỗi người đều có bí mật và át chủ bài của riêng mình. Trương Nhược Trần là như thế, mà Huyết Nha Vương cũng vậy. Chỉ cần đến lúc bất đắc dĩ thì bọn họ sẽ bộc lộ bí mật của mình ra thôi. Ở phía trên, Huyết Nha Vương khá là ngạc nhiên, liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, âm trầm cười nói. 800 năm rồi, không ngờ là thế hệ trẻ Côn Luân giới vẫn còn người nhớ rõ được bất tử huyết tộc chúng ta. Trương Nhược Trần, thiên phú của người rất khá, chỉ cần ngươi giao đế nhất cho ta, sau đó trở thành huyết bộc của ta, bổn vương có thể tha ngươi một mạng. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. 800 năm trôi qua, người có bất tử huyết tộc vẫn cuồng vọng như cũ. Xem ra năm đó Minh Đế không lên là chỉ phong ấn các người ở đảo Man Cơ mà trực tiếp diệt tộc mẹ nó luôn cho rồi. Ánh mắt của Huyết Nha Vương co lại, quan sát kỹ Trương Nhược Trần mà nói. Ngươi vậy mà biết luôn cả trận chiến năm đó giữa Thánh Minh Trung ương Đế quốc và bất tử huyết tộc chúng ta. Có chút thú vị rồi đây. Thật lòng mà nói thì lần này bất tử huyết tộc chúng ta trở lại Côn Luân giới là để báo thù. Tộc nhân của bất tử huyết tộc từ lâu đã ẩn nấp vào trong nội bộ các thế lực lớn của Côn Luân giới, chỉ chờ đợi thời cơ chiến mồi là có thể một hơi nhổ tận gốc đám dư nghiệp của Thánh Minh Trung ương Đế quốc, bao gồm cái gọi là Minh Đường kia. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi không sợ ta đem tin tức truyền về Minh Đường, thông báo trước để bọn họ tiêu diệt các ngươi sau. Huyết Nha Vương hiển nhiên chẳng thèm sợ hãi mà cười nói, trước tiên thì ngươi phải trốn thoát khỏi tay ta rồi ông nói, chỉ dựa vào chút thực lực này của hai người các ngươi, cho dù có thêm một tên chiến sĩ luyện khí thì cũng không thể là đối thủ của bổn vương. Ở Ngư Long cảnh thì cũng chỉ có thánh thể Ngư Long đệ cửu biến mới có thể áp đảo hắn, ngay cả chiến sĩ luyện khí chỉ cần thánh khí cạn sạch chẳng phải nó chẳng chỉ còn là một đốn sắc vụn đó sao? Huyết Nha Vương đương nhiên là vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Thế nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên, bổn hoàng trong cuộc đời này ghét nhất là hạng người cuồng vọng như ngươi, hơn nữa lại dám cuồng vọng ngay trước mặt bổn hoàng. Ngươi thực sự coi đổ thiên sát địa chi hoàng chỉ là vật trang trí thôi sao? Ở cuối đường chân trời, Tiểu Hắc mang theo dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực, một đôi mắt mèo tròn xoe lộ ra ánh nhìn khinh khỉnh, trên người nó mang theo một luồng ngạo khí thong thả bước tới, dường như muốn dùng khí thế trên người để dọa lùi Huyết Nha Vương vậy. Có điều là thân hình của nó thực sự quá béo, không hề có cái vẻ ngoài được gọi là hung thần ác sát như mong muốn. Hơn nữa khí tức trên người nó nói thật là cũng không mạnh lắm, đừng nói là chấn áp Huyết Nha Vương, e là anh ngay cả tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến nó cũng chẳng dọa nổi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tiểu Hắc. Nhìn thấy Tiểu Hắc, đôi mắt của Mộc Linh Hy lập tức sáng rực lên, đôi lông mi nàng khẽ chớp, kinh hỉ nói, Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần thì chẳng có chút ngạc nhiên nào, bởi vì Tiểu Hắc có thể cảm nhận phương vị của hắn, và ngược lại, thực gian sớm đã phát hiện Tiểu Hắc đang ở gần. Ánh mắt Huyết Nha Vương nhìn chăm chăm về phía Tiểu Hắc, rất muốn biết là thần thánh phương nào mà lại dám xưng chữ hoàng. Nên biết là từ khi mà Chỉ Giao Nữ Hoàng đăng cơ đến nay, thiên hạ đã không có bố quan thằng nào dám dùng danh hiệu chữ hoàng nữa. Tuy nhiên, khi Huyết Nha Vương nhìn thấy kẻ nói chuyện chỉ là một con mèo béo múp thì lập tức thất vọng lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn di rời tầm mắt sang hàng Nguyệt Tinh Sứ sau lưng của Tiểu Hắc. Lần này thì thần sắc của Huyết Nha Vương cuối cùng có chút biến đổi, khàn giọng cười nói. Hàng Nguyệt Tinh Sứ, đã lâu không gặp. Hàng Nguyệt Tinh Sứ nhìn bộ dáng dữ tợn của Huyết Nha Vương, đôi chân mày khẽ nhíu lại mà nói. Huyết Nha Vương, thật không ngờ ngươi lại là bất tử huyết tộc. Ngươi ẩn nấp trong hắc thị rốt cuộc là có mưu đồ gì? Bất tử huyết tộc là phải sống bằng cách hút máu chúng sinh để kéo dài tính mạng của bản thân. Có thể nói, bọn chúng là kẻ thù chung của mọi sinh linh. Cho dù là hắc thị thì cũng không dung thứ được bất tử huyết tộc. Có mưu đồ gì ư? Thế lực hắc thị trải rộng khắp cả Côn Luân giới. Bất tử huyết tộc chúng ta đương nhiên muốn chia một chén canh. Tham lam, Hà Nguyệt Tinh Sứ nói. Huyết Nha Vương lại lạnh lùng đáp. Nếu như thân phận của bổn vương đã bại lộ, vậy thì hôm nay tất cả các người đều phải chết. Mẹ nó chứ, vẫn còn cuồng vong. Ở trước mặt bổn hoàng mà dám làm càn, có tin hay không, bổn hoàng ăn tươi nuốt sống ngươi. Tiểu Hắc lộ ra giá vẻ còn cường ngạo hơn cả Huyết Nha Vương, trừng mắt hung dữ. Huyết Nha Vương thực sự chịu không nổi con mèo béo này, trầm giọng nói. Lại dám xưng hoàng ở trước mặt bổn vương, đã như vậy thì giết con mèo béo này trước. Huyết Nha Vương lao xuống rồi xuất hiện trên đỉnh đầu Tiểu Hắc, Nó vung móng vuốt sắc nhọn ra, dẫn động cả một vùng huyết khí nồng đậm tát thẳng vào mặt Tiểu Hắc. Bành! Không có gì bất ngờ, chịu một đòn tấn công từ thủ chảo, Tiểu Hắc như một quả bóng màu đen bay vọt ra ngoài, rồi đâm sầm một gò đất nhỏ. Cả gò đất lập tức chôn vùi lấy nó. Thực ra thì Huyết Nha Vương trước đó không nhìn thấu tu vi của Tiểu Hắc. Hắn tưởng Tiểu Hắc thực sự lợi hại cho nên ra tay với nó trước. Khẩu khí lớn như vậy thì chắc phải có bản lĩnh thực sự. Ai mà ngờ tới con mèo đó chỉ giỏi võ mồm, hoàn toàn là hư trường thanh thế, mới tát một cái đã giải quyết xong. Hắc hắc, hóa ra là thứ phế vật. Huyết Nha Vương cười dữ tợn, nhưng rất nhanh biểu cảm trên mặt đã cứng đờ, tiếng cười cũng im bặt như bị tắc ở cổ họng. Làm sao có thể? Chỉ thấy con mèo béo đó lại nghênh ngang bỏ ra từ trong đống đất đá, thân hình lắc mạnh một cái, đã rũ sạch bụi bặm trên lớp lông dài, lạnh lùng nói: "Kẻ vô sỉ khốn kiếp, lại dám đánh lén bổn hoàng, tiểu tử, ngươi đã chọc giận bổn hoàng rồi, hôm nay thì ngươi chết chắc." Trên mặt của Huyết Nha Vương lộ vẻ ngưng trọng, không có ai rõ hơn hắn là cái tát vừa rồi, hắn đã phải dùng hết toàn lực, đừng nói là một con mèo, cho dù là Ngư Long Lệ Cửu Biến trúng đòn thì cũng nát bét, vậy mà con mèo béo lại chẳng hề hấn gì cả. Khả năng phòng ngự khủng khiếp đến như vậy khiến Huyết Nha Vương cũng cảm thấy rùng mình. Tiểu Hắc nghiêng đầu sang một bên, ngạo nghễ nói: "Nếu như bổn hoàng mà đích thân ra tay chiến đấu với ngươi thì e rằng quá mất thần phận. Đã như vậy, ta sẽ phái đệ tử đi thu phục ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi thay vi sư ra trấn áp nó." "Rõ." Hà Nguyệt Tinh Sứ bước tới phía trước, mỗi bước đi thì hàn khí trên người lại mạnh thêm một phần. Khi nàng bước tới bước thứ 9, lấy đôi chân làm trung tâm, mặt đất trong vòng 10 lý đã hoàn toàn bị băng phong. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Sorry anh em, mấy hôm nay cổ vũ bóng đá cái họng nó khò khè quá, anh em thông cảm nhé. Đợi hết bóng đá thì tôi có lẽ sẽ hồi lại.